Đói khát, chương 2, góc chuyện audio.com. Quy tắc uống rượu này rất đơn giản. Câu lẻ xin vui lòng uống linh độ thâm lam. Câu nhất hào xin mời người uống nhất kiến trung tình. Mỹ nhân trước mặt bày ba chén linh độ thâm lam rất rõ ràng muốn câu anh. Raymond mỉm cười uống thêm một hớp rượu đỏ. Sau đó không ngoài ý muốn nhìn thấy mỹ nhân đem ba ly rượu trước mặt tất cả đều đẩy trở về. À, không thể nào. Mỹ nhân thế nào lại là nhất hào? Thật là có lợi cho ngươi. Người đàn ông anh tuấn phẫn nộ nói. Raymond thả ra ly rượu trong tay. Đứng lên, quần da bó sát người buộc vòng quanh phần mông hoàn mỹ tô điểm cho bắp đùi rắn chắc. Hắn cởi ba viên nút áo sơ mi màu xanh nhạt, lộ ra gờ ngực ngăm đen căng đầy. Ơ, làm sao cậu biết hắn là nhất hào? Người đàn ông anh tuấn thấy Raymond sắp ra khỏi, liền vội vàng hỏi, cảm giác, Raymond bỏ lại một câu, đi tới hướng quầy ba. Này, có thể ngồi xuống không? Raymond hướng về phía mỹ nhân lộ ra nụ cười. Mỹ nhân không trả lời cũng không có ý phản đối. Raymond lập tức ngồi xuống, quan sát khoảng cách gần mới phát hiện, làn da mỹ nhân trong suốt trắng nõn, lóng lánh sáng bóng như ngọc. Hơn nữa mái tóc đẹp dài đến eo cũng không phải màu đen, mà là màu tím nâu. Tôi tên Raymond, có thể mời tôi uống một ly nhất kiến trung tình. Raymond nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười hấp dẫn. Lần này mỹ nhân xoay đầu lại nhìn y, đánh giá trên dưới một hồi dường như rất hài lòng. Mỉm cười, tôi tên Ngả Duy, giọng nói nhẹ nhàng nghe quả thực như tắm gió xuân. Raymond cúi đầu. Kề sát vào bên tai của y nói. Vậy Ngả Duy có đồng ý cùng tôi có một đêm xuân không? Ngả Duy hô hấp nặng nề. Ngậm vào vành tai dày của Raymond. Còn dùng ngón tay cách áo sơ mi đảo quanh vật nhô ra trước ngực. Ái muội nói. Tôi rất thích. Raymond cảm giác trong người dục vọng bốc cháy hừng hực. Quần da bó sát người phía dưới dục vọng cứng rắn. Chướng đến thấy đau, vậy, Ngả Duy, Raymond liếm liếm khóe miệng khô ráo. Nhà em, hay nhà anh, Ngả Duy cong khóe miệng, cười mờ ám, nhẹ nói, anh còn nhịn được sao? Raymond lập tức cảm giác hạ thân y lại to thêm vài phần. Liền đứng khỏi ghế dán lên thân thể mảnh khảnh Ngả Duy. Vật cương cứng cách quần nhẹ nhàng ma sát bộ vị đối phương đã có phản ứng. Như vậy, tới phía trước thế nào? Raymond dùng giọng hấp dẫn nói, vui lòng nghe theo, Ngả Duy trả lời xong, sau đó lập tức kéo tay Raymond đi về phía phòng vệ sinh. Trên đường, Raymond nháy ánh mắt đắc ý với đám bạn, sau đó nhận được một ngón giữa trả lời. Cửa phòng vệ sinh vừa mở ra, hai người khẩn cấp hôn môi lẫn nhau. Phòng kế, Raymond miễn cưỡng giữa khe hở nụ hôn nóng bỏng nặn ra hai chữ. Nhưng y biết rõ. Chỗ này là nơi công khai thường hay có người lui tới. Tôi đã khóa trái cửa. Hơn nữa chúng ta đã đợi không kịp. Ngả Duy ghé vào lỗ tai y lẩm bẩm. Lập tức trên mặt Raymond nổi lên màu phấn hồng. Rõ ràng không phải người ngây thơ nhưng giờ phút y cảm giác có chút ngượng ngùng. Chỉ mới bắt đầu động tác Ngả Duy rất nhanh. Áo sơ mi trên người Raymond chỉ còn sót lại hai nút áo. Còn lại đã bị hắn giải khai, gờ ngực cường tráng ngay tức thì lộ ra ngoài, thấy Ngả Duy hai mắt tỏa sáng, Raymond vung khóe môi, ghé vào lỗ tai hắn hỏi, em nhìn thấy có hài lòng không? Ngả Duy cắn một bên vú y, Raymond nhẹ giọng kêu đau. Sau đó hắn cười trả lời, rất hài lòng, cách chương.